Chương 375, có một căn trúc côn cô nương. Thanh Hòe là Thanh Thiên Quân yêu nhất tiết con gái, là yêu thổ trong thanh danh lớn nhất mấy người trẻ tuổi một trong, thậm chí tại qua một đoạn thời gian rất dài bên trong, nàng đều là cái kia tốt nhất người trẻ tuổi, tu hành thiên phú cực cao, gia thế vô cùng tốt, thậm chí có như vậy khắc khổ. Lúc đó Thanh Hòe, trong mắt chỉ có trong Sơn Hà cái vị kia đạo chủng, cho nên mới có nàng ly khai yêu thổ, đi về hướng Sơn Hà, mới có sau đó những cái kia chuyện xưa. Chuyện xưa phát sinh sau đó, Thanh Hòe còn là Thanh Hòe, chỉ là tu hành chậm lại, nên là xảy ra vấn đề gì, Thanh Thiên Quân biết là cái tiểu tử thúi kia nguyên nhân, nhưng chưa bao giờ đề cập chuyện này. Tu hành chuyện này, người khác lại như thế nào quan tâm, cuối cùng đều là trong sương mù thưởng thức hoa. Người bên ngoài không biết chuyện này, chỉ biết là Thanh Hòe cảnh giới đi chậm, không cách nào lực lượng áp một đám yêu thổ trẻ tuổi tuấn tài rồi. Rất nhiều người cảm thấy, đây là bởi vì Thanh Hòe huyết mạch cũng không có cường đại như vậy nguyên nhân. Phải biết rằng, Thanh Thiên Quân vốn chính là một cái bình thường thanh xà, mặc dù là trở thành đại yêu sau đó, đem huyết mạch của mình đắp nặng được cực kỳ cường đại, con nối dõi kế thừa huyết mạch sau đó, cũng có lợi hại như vậy. Nhưng dù sao không phải những cái kia theo thời kỳ thượng cổ liền lưu truyền xuống chủng tộc, không có lắng động, rất khó một đường cường thế. Nhưng bất kể như thế nào, nàng còn là mấy cái tối phong quan người trẻ tuổi một trong, trừ đi mặt khác mấy người, người nào lại có năng lực đứng ở trước mặt nàng, hướng đi nàng ra tay đây. Thanh Thiên Quân nói thứ ba câu nói là ở chọn tế. Sau khi nói xong, Thanh Hòe liền xuất hiện ở trên đầu thành. Thanh Thiên Quân là cực kỳ trọng yếu người, nhưng Thanh Hòe kỳ thật mới là trọng yếu nhất người kia. Nàng tự mình đến chọn lựa vị hôn phu, vậy liền muốn cho tuyệt đại bộ phận người trẻ tuổi triệt để đã không có hy vọng. Chỉ là mấy người trẻ tuổi kia đều không có tỷ lệ xuất thủ trước, luôn có người sẽ sanh ra kia ý nghĩ của hắn. Ví dụ như hiện tại đứng ra người trẻ tuổi kia, thanh danh của hắn không có mấy cái đứng ở đỉnh người trẻ tuổi vang dội, nhưng cũng là xuất từ cái nào đó đại tộc. Bởi vậy rất nhanh liền có người nhận ra hắn, hùng tộc Liên Sóc, có người một câu nói toạc ra thân phận của người trẻ tuổi. Yêu thổ hùng tộc cũng không phải chỉ có một chủng tộc, nhưng mà có thể được nói thành đại tộc đấy, chỉ có lãnh địa ở đằng kia mảnh thảo nguyên hùng tộc. Trong tộc khoảng chừng 3 vị đăng lâu cảnh tọa trấn, mặc dù không có Thương Hải đại yêu, nhưng vẫn là phương bắc nhất đẳng đại tộc. Về phần Liên Sóc càng là cái kia mảnh trên thảo nguyên sau cùng phong quan người trẻ tuổi. Hắn đến Thanh Thiên Thành, tự nhiên cũng là vì cưới vợ Thanh Hòe, đương nhiên, trừ lần đó ra, còn là muốn tăng lên mình một chút thanh danh. Tên của hắn chỉ là tại phương Bắc vang dội, nhập lại không có có tác dụng gì. Vì vậy không biết hắn nghĩ như thế nào đấy, đối với người khác cũng còn tại xem thế nào thời điểm. Hắn cuối cùng quyết định cái thứ nhất xuất chiến. Hắn ngửa đầu nhìn xem đứng ở đầu tường Thanh Hòe, trong lòng suy nghĩ đợi lát nữa bất kể như thế nào cũng không thể làm bị thương vị này đại yêu chi nữ. Nếu là thật sự như trong truyền thuyết như vậy, vị kia đại yêu giống như này thương tiếc nàng, như vậy sau đó Thanh Thiên Quân cũng vô cùng có khả năng sẽ vì sự tình hôm nay, đối với phương Bắc hùng tộc tiến hành chèn ép. Mặc dù hùng tộc có là 3 vị đăng lâu thì thế nào, mặc dù là có 10 vị, cũng giống nhau không cản được Thanh Thiên Quân. Có thể hắn thật không ngờ chính là, Thanh Hòe vẻn vẹn nhìn hắn một cái, liền bình tĩnh nói, ngươi không được. Những lời này trong không có chút mỉa mai chi ý, nhưng mà nói bày ra thái độ đối với Liên Sóc mà nói, không thể nghi ngờ là tại trên mặt hắn đánh lên trùng trùng điệp điệp một cái bàn tay, nóng rát như vậy đau đớn. Dưới đầu thành trong đám người có người truyền ra tiếng cười, đang luyện sóc xem ra chính là tại giễu cợt hắn, mặt của hắn trở nên đỏ bừng, có chút xấu hổ và giận dữ. Thanh Hòe nhìn xem hắn, cũng không có đi nhớ hắn, vì là sao như thế, nàng nói ngươi không được, chính là đơn giản ngươi không được, ở đâu còn có cái gì ý tứ khác. Liên Sóc cắn răng nói, mời chỉ giáo. Hắn có chút lửa giận tại trong mắt, đã quên lúc trước đặt lễ đính hôn quyết tâm, hắn thậm chí đã nghĩ cầm lấy Thanh Hòe hảo hảo đánh một trận, còn không có nghĩ tới muốn giết nàng. Thanh Hòe đưa tay ra mời tay, cũng chính là đang nói, đến đây đi. Liên Sóc cười lạnh hướng đầu tường lao đi, thân hình không nhanh, đó là bởi vì hắn là hùng tộc, lực lượng thật lớn, nhưng mà hành động chậm chạp. Cách đó không xa trong lầu cát, Hồ Nguyệt cùng Trọng Dạ, tăng thêm Tất Vũ, ba người xa nghiêng nhìn Liên Sóc, người người cũng biết bọn hắn sẽ không tỷ lệ xuất thủ trước, nhưng người nào cũng không có nghĩ qua, ba người này vậy mà sẽ đợi cùng một chỗ, nhìn cách đó không xa thế cục. Tất Vũ thần tình lành lạnh, nhìn phía xa, mặt không biểu tình. Thân hình nếu nói linh động, ai cũng không sánh bằng hắn và Trọng Dạ, bởi vậy trong mắt hắn, Liên Sóc rất chậm, liền thật sự như là một đầu ngu xuẩn hùng, thậm chí hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, tại Tất Vũ trong mắt, cũng không quá đáng thật là bình thường đồ vật. Thanh Hòe muốn thắng được hắn, thậm chí không dùng toàn lực ra tay. Trọng Dạ nhẹ giọng cười nói, tổng có ít người không biết mình thân phận, cho là mình có cơ hội. Hắn là nói Liên Sóc, nhưng Hồ Nguyệt cảm thấy hắn thoại lý hữu thoại, câu nói có hàm ý khác. Trọng Dạ trong lòng hắn đã sớm cùng âm hiểm móc nối, sắc mặt liền có chút khó coi. Hắn tại mấy năm trước đã từng bị được Thanh Hòe theo trên cầu đánh rớt tan gian, chuyện này mọi người đều biết. Hắn vừa muốn nói chuyện, liền đã hiểu cái gì, nguyên lai là rộng dạ là muốn chọc giận hắn, do đó làm cho hắn đứng ra đây, sau đó mặt hướng Thanh Hòe, cái này trăm trời kỳ hạn, tự nhiên là cuối cùng xuất thủ mới có lợi, quá sớm ra tay, là một kiện cực kỳ không sáng suốt sự tình, vì vậy Hồ Nguyệt tựa ở cửa sổ bên cạnh, tiếp tục trầm mặc. Trọng Dạ nói chuyện câu nói kia, đã trầm mặc thật lâu, phát hiện Hồ Nguyệt nhập lại không có có hành động gì, cái này mới có hơi thất vọng lắc đầu, gia hỏa này cũng không phải là tốt như vậy lừa gạt. Tất Vũ nhìn phía xa, bỗng nhiên nói ra, nếu như Thanh Hòe cố ý thua cho hắn, sau đó các ngươi phải chờ đợi hắn tại đầu tường đứng trên trăm ngày sau, đây thật là khả năng chuyện đã xảy ra, nếu Liên Sóc thắng được Thanh Hòe, sau đó liền nên ở đằng kia đầu tường, trăm ngày thời gian, có thể dài chừng ngắn, nhưng đối với Liên Sóc mà nói, bất kể như thế nào, cuối cùng đều có thể đạt được vật mình muốn. Trọng Dạ hơi trào phúng nói, chúng ta không ra tay, liền không có những người khác xuất thủ. Đây là hắn cho ra đáp án, mặc dù là ba người bọn họ không ra tay, cái kia những người trẻ tuổi khác, không đối phó được bọn hắn, chẳng lẽ lại còn không đối phó được cái này hùng tộc người trẻ tuổi. Tất Vũ khẽ nhíu mày, biết là tự mình nghĩ phiến diện đi một tí, vì vậy liền ngậm miệng lại. Trọng Dạ nhìn phía xa hoàn cảnh, vừa cười vừa nói, Thanh Hòe người kiêu ngạo như vậy, làm sao sẽ cho phép có người đánh bại nàng. Nàng cũng không phải đầu kia đại hắc con lừa, nhấp lên đại hắc con lừa, Tất Vũ nhíu nhíu mày, lớn như vậy một sự kiện, bọn hắn đều đã đến, mặc kệ trong nội tâm nghĩ như thế nào, nhưng cũng chỉ có đầu kia đại hắc con lừa, từ đầu đến cuối đều không có lộ diện, đầu kia đại hắc con lừa không thích cùng bọn họ giao tiếp là sự thật, có thể hắn ưa thích tham gia náo nhiệt cũng là sự thật, Hồ Nguyệt nói ra, có lẽ là hắn đã đến, nhưng là không có lộ diện, Trọng Dạ lắc đầu nói, cái kia tính tình, không giống như là sẽ làm ra chuyện như vậy. Hồ Nguyệt há hốc mồm, đều muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là ngậm miệng, mà Tất Vũ, đổi là cũng không nói gì. Trong lầu các chỉ có ba người, tại là ba người bọn họ cách nhìn, tự nhiên không có có thể làm cho bên cạnh người biết được, chỉ là dưới đầu thành những người kia, ý tưởng đều thần kỳ nhất trí, cái này nổi giận hùng tộc người trẻ tuổi, tuyệt đối sẽ không thắng được Thanh Hòe, cả hai chênh lệch thật sự là quá lớn, làm, lúc kia Liên Sóc thân hình sắp đến đầu tường thời điểm, Thanh Hòe triển khai, nàng không có ly khai đầu tường, chỉ là theo một chỗ xuất ra một căn trúc côn, nàng tại qua lại vô cùng nhiều năm trong, đánh nhau đều không thích mang đồ vật, mà những C và Am, A Cút, Y kia pháp khí, cũng là tại ứng đối không được nhân vật trước mặt mới có thể lấy ra, nàng một mực dụng quyền chân đánh nhau, thẳng đến sau này, nàng thích một thiếu niên, liền nghĩ lấy nếu đánh nhau nữa, nhất định không thể như vậy không có kết cấu, tận lực nhìn xem có mỹ cảm một ít, chỉ là thật là cầm cái gì đây, nàng càng nghĩ, cuối cùng lựa chọn dùng cha mình này tòa nhà tranh đằng sau cây trúc. Vật kia cực kỳ trọng yếu, Thanh Thiên Quân dùng cây trúc làm một căn cần câu, trọn vẹn trăm năm đều chưa từng hủy hoại, nàng đi chém một căn, sau đó làm cho Thanh Thiên Quân cho nàng làm một căn đơn giản trúc côn. Thanh Thiên Quân lúc ấy trong nội tâm đang rỉ máu, nhưng vẫn là cười vì là nữ nhi của mình làm như vậy một căn. Hiện tại căn này trúc côn liền bị nàng cầm ở trong tay, tại sao phải dùng trúc côn? Có thể là nàng nhớ tới một người thiếu niên lần thứ nhất cầm lấy một cây côn gỗ tình cảnh đi. Lúc kia, thiếu niên kia thật đúng là chỉ là bình thường thiếu niên. Hắn cầm theo một cây côn gỗ, sau đó nhìn trần thặng vị này riêu mộ cảnh kiếm sĩ, không hề nghi ngờ, thiếu niên kia năm đó có rất lớn dũng khí, đương nhiên, lúc kia, có thể hay không có yêu ý, nàng không biết, nên là không có đấy, bất quá có trọng yếu như vậy này, Thanh Hòe cầm chặt trúc côn, suy nghĩ rất nhiều, thế cho nên hồi thần thời điểm, Liên Sóc đã đến trước người của nàng, liền đứng ở trên đầu thành, Thanh Hòe suy nghĩ một chút, tại là đối với hắn một gậy gõ đi ra ngoài, trúc côn rất cứng rắn, làm, lúc y nó rơi xuống Liên Sóc trên đầu thời điểm, cũng không có chút uốn lượn, Liên Sóc đầu cũng rất cứng rắn, bị, được y một gậy đánh trúng, rõ ràng không có lõm xuống dưới, chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết thiết đầu em bé, Thanh Hòe không có ý kiến gì, nếu như một gậy đánh không lùi hắn, cái kia làm lại lần nữa một gậy, bịch một tiếng, Thanh Hòe thứ hai côn rơi xuống Liên Sóc đỉnh đầu, thanh âm thật lớn, làm cho rất nhiều cảnh giới không đủ yêu tu đều bưng kín lỗ tai, Liên Sóc lộ ra vẻ mặt thống khổ, hắn còn không có ra tay, liền bị thương. Thanh Hòe không có nhiều làm cái gì, tại Liên Sóc còn không có kịp phản ứng, liền lại gõ hắn một gậy, sau đó Liên Sóc té xuống, theo trên đầu thành rơi vỡ xuống dưới, dưới đầu thành người nhượng ra một miếng đất lớn phương hướng, tại đám người đằng sau, có một thân hình cao lớn trung niên nam nhân thần tình bình thản, hắn là Liên Sóc phụ thân, nhìn mình thân tử rớt xuống, hắn lại không thấy nghĩ đến muốn đi tiếp được hắn, cũng không có đối với Thanh Hòe sinh ra cái gì địch ý, tài nghệ không bằng người, bị người đánh chết đều là đáng đời. Liên Sóc trùng trùng điệp điệp rơi vỡ rơi xuống, nhưng liền nửa khối trên mặt đất gạch đá đều không có làm cho phá. Rất nhiều người tại sợ hãi thán phục Thanh Thiên Thành kiến trúc thần kỳ, nhưng là không có đi để trong lòng cái này có người rơi xuống. Trung niên nam nhân đi ra vào bầy, nâng lên Liên Sóc, không nói một lời ly khai. Vẫn chưa có người nào có cơ hội nhìn Liên Sóc sinh tử, nhưng nhưng cảm thụ được cái này trung niên nam nhân tràn đầy yêu khí, ngược lại là không người nào dám lại ngăn đón hắn con đường. Cái này là người thứ nhất đứng ra đây khiêu chiến Thanh Hoè người, thế nhưng là liền đơn giản như vậy bị đánh bại, tất cả mọi người rất khiếp sợ, ngoại trừ trong lầu các ba người.